Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, 3 ngày 3 đêm bảo hộ. Chính là giờ phút này, cặp kia thanh triệt linh động con ngươi lại nhắm chặt, hắn cả đời sống được thực không dễ dàng. Hắn nghĩ nhiều có một cái có thể ở chính mình mệt mỏi, chịu đựng không nổi thời điểm. Có thể có một cái có thể làm hắn ôm một cái ái nhân, như vậy. Tựa hồ, hắn là có thể có chống đỡ đi xuống lực lượng, ở vui mừng nói. Một cái ấm áp ôm, lại thắng qua hết thảy, trong sách nói. Thế giới có một loại ái, đưa ngươi gắt gao ôm nàng thời điểm, mà đối phương đi càng khẩn ôm ngươi. Nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đồng tâm hiệp lực, nguyện ý cùng ngươi cùng nhau vượt qua nhân sinh hắc ám. Cùng nhau ngăn cản nhân sinh mưa mưa gió gió, như vậy. Bị ôm chặt người kia, đã là trên thế giới hạnh phúc nhất người kia, hắn run rẩy vươn chính mình bàn tay to nắm lấy kia. Trắng nõn nhu đề, lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình tay đặc biệt lạnh lẽo, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú nàng tuyệt mỹ lại rung động lòng người. Dung nhan, nhẹ nhàng mà nói, Tịch Nhi, ngươi có biết, ôm ngươi. Nghe ngươi hương vị, đem ngươi đầu đặt ở ta ngực, làm ngươi cảm thụ ta tim đập, lại khổ, lại mệt, lại đau cũng sẽ nháy mắt biến mất. Long Diệp Thiên lẩm bẩm, nói rất nhiều nói, mà ở trong lúc này, mỗi cách một nén hương thời gian, Long Diệp Thiên đều sẽ hướng Lâm Vân Tịch trong thân thể rót vào hắn linh lực, hắn tưởng. Làm như vậy, có thể cho hắn Tịch Nhi tỉnh càng mau một chút. Long Diệp Thiên này ngồi xuống. Chính là ba ngày ba đêm, ba ngày ba đêm, hắn vẫn luôn không có chợp mắt, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi bồi ở Lâm Vân Tịch bên người, cứ như vậy thủ Lâm Vân Tịch. Không ngừng cấp Lâm Vân Tịch độ linh khí, ngay cả kia bị cứu nữ tử đều tỉnh lại. Lâm Vân Tịch đều còn không có tỉnh lại, người nhất bất lực chính là mệnh một thước. Khó cầu một trượng, Long Diệp Thiên tưởng lướt qua như vậy một chút. Chính là cảm thấy hảo khó, vận mệnh, tựa hồ liền ở cùng hắn đối nghịch đêm khuya, dày nặng mây đen buông xuống, tinh quang ánh trăng toàn vô, cuồng phong thê lương gào thét, cây cối điên cuồng lay động, một hồi tàn sát bừa bãi mưa xuân buông xuống, đã tỉnh lại nữ tử. Thiếu trên mặt thanh hắc, càng thêm mỹ lệ động lòng người, nữ tử một thân màu trắng váy áo. Vạt áo phiêu phiêu, kia cặp eo tóc đen. Vòng qua nàng kia thon thon một tay có thể ôm hết tinh tế vòng eo. Lộ ra nàng tinh xảo cùng duy mỹ khí chất, lần hiện cao quý cùng xa hoa, nữ tử trong tay bưng ngao tốt cháo. Còn có mấy mâm tiểu thái, nàng chậm rãi đi vào Lâm Vân Tịch bọn họ phòng, nhìn đến Long Diệp Thiên. Vẫn như cũ như pho tượng giống nhau ngồi, nàng trong mắt hiện lên một tia đau lòng, nếu con hắn còn sống. Tuổi cũng cùng hắn không sai biệt lắm, không có chiếu cố hảo nhi tử. Nàng mỗi lần vừa nhớ tới, đều là vô tận hối hận, cùng với như vạn kiến phệ tâm đau, công tử, người ăn trước điểm đồ vật đi, người đã ngồi ba ngày ba đêm, không ăn không uống, như vậy đối thân thể thương tổn cực đại, cô nương này hô hấp vững vàng, đã mất trở ngại, người cứ yên tâm đi, Long Diệp Thiên lẳng lặng ngồi không nói lời nào. Cũng không trả lời, hắn liền như vậy ngốc lăng ngồi. Hắn trong thế giới, chỉ có trên giường nữ nhân, nữ tử đau lòng lắc lắc đầu, liền ở ngay lúc này. Trên giường nhân nhi rốt cuộc giật mình, Long Diệp Thiên lỗ trống trong ánh mắt nháy mắt xuất hiện. Một mạt ánh sáng kia như điệp vũ xinh đẹp cong vút mảnh dài lông mi. Nhẹ nhàng kích động, Tịch Nhi, ngươi tỉnh sao? Long Diệp Thiên kích động kêu, hắn thanh âm ám ách. Thần sắc kích động, tiết hầu chỗ ra càng là chua xót khó nhịn, Long Diệp Thiên phía sau nữ tử vừa thấy. Cũng là vẻ mặt kích động, nàng nếu là lại không tỉnh lại, vị công tử này liền phải ngã xuống, Lâm Vân Tịch chậm rãi mở mắt ra. Ánh vào mi mắt chính là một trương tiểu tụy bất kham tuấn nhan, nàng mắt đẹp nháy mắt giật mình. Chỉ thấy hắn tóc hỗn độn. Hãm sâu hốc mắt biểu hiện hắn đã có mấy ngày không ngủ. Tái nhợt môi khô nứt chóc ra, nguyên bản tuấn giật vô song trên mặt, không hề sắc thái, làn da ảm đạm không ánh sáng, phảng phất bịt kín một tầng hôi, mấy ngày liền thân thể lỗ lã đã hoàn toàn đánh bại cái này đã từng. Không ai bì nổi nam nhân, Lâm Vân Tịch là y sư. Tự nhiên cũng biết hắn như vậy là vì sao. Nàng nhanh chóng từ trên giường lên, kia luôn luôn thanh lãnh mắt đẹp hiện lên một tia đau lòng. Nàng nhìn chăm chú hắn tiểu tụy dung nhan, trong lòng tràn ngập đau lòng, Long Diệp Thiên, ngươi, nàng trong thanh âm mang theo vài phần ám ách, lại có nồng đậm quan tâm, Tịch Nhi, bổn quân không có việc gì, chỉ cần ngươi tỉnh lại liền hảo, Long Diệp Thiên kích động nắm lấy tay nàng. Vẻ mặt kinh hỉ, chỉ có nhìn đến nàng cái dạng này, hắn mới có thể an tâm, phu nhân, phu quân của ngươi vì chiếu cố ngươi. Đã 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, Long Diệp Thiên phía sau nữ tử chậm rãi nói, Long Diệp Thiên. Lại không vui nhíu nhíu mày, tựa hồ ngại đối phương lắm miệng hiểu rõ giống nhau, Lâm Vân Tịch đột. Nhiên nhìn hắn, cư nhiên 3 ngày 3 đêm không ngủ, khó trách, nàng tổng cảm thấy bên tai có lải nhải thanh âm. Ong ong ong ồn ào đến nàng ngủ không tốt, cũng có phải hay không sẽ có một cổ ấm áp hơi thở chảy vào. Thân thể của nàng tưởng tỉnh lại không cách nào mở mắt ra, nàng trong lòng, nháy mắt nảy lên chua xót cảm giác, dị dạng cảm giác tràn ngập trong lòng tim, hắn, này 3 ngày 3 đêm, đều tự cấp chính mình độ linh lực, nàng thật lâu ngóng nhìn hắn. Mà hắn, cũng như vậy thật lâu nhìn chăm chú nàng, dần dần. Bọn họ phát hiện, lẫn nhau đôi mắt ảnh ngược lẫn nhau thân ảnh, nữ tử vừa thấy. Chậm rãi lui đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch đột nhiên tay áo vung lên. Nàng mang theo Long Diệp Thiên về tới chính mình trong không gian, Long Diệp Thiên nhìn đến chung. Quanh hết thảy, hắn hơi hơi kinh ngạc Tịch Nhi, nơi này là ngươi không gian, nhưng không giống tinh thần không gian, tinh thần trong không gian đều là trắng xóa một mảnh mà. Tịch Nhi này trong không gian. Cư nhiên là nhà ở kết cấu, hắn tinh thần trong không gian cũng có thượng trăm bình phương. Đáng tiếc, bên trong là trắng xóa một mảnh, này không phải tinh thần không gian, Lâm Vân Tịch giải thích nói. Nàng đôi môi mân khẩn, đem sở hữu trong lúc lơ đãng giãn ra mà ra nhợt nhạt ý cười. Tất cả vững vàng thu liễm, phía trước có suối nước nóng. Ngươi đi bên trong ngâm một chút, có thể tiêu trừ trên người của ngươi mệt nhọc. Thần Nhi cùng Diệp Nhi liền ở bên trong phòng tu luyện, nói xong. Lâm Vân Tịch liền phải xoay người rời đi, Long Diệp Thiên vừa thấy. Nhanh chóng từ nàng phía sau ôm chặt nàng, Lâm Vân Tịch thân mình nao nao. Lại cũng không có dãy giụa, Long Diệp Thiên đem vùi đầu ở nàng cổ. Tham luyến hô hấp thuộc về nàng hơi thở, như vậy ôm nàng. Trong lòng được đến cực đại thỏa mãn, kia nguyên bản ảm đạm không ánh sáng đôi mắt. Vào giờ phút này như bầu trời đêm sao trời, lập lòe điểm điểm quang mang, hắn ngữ khí kích động mà nói. Tịch Nhi, cảm ơn ngươi xuất hiện ở ta sinh mệnh, cảm ơn ngươi vì ta sinh 2 cái thông minh nhi tử. Sở hữu hết thảy đều phi thường cảm tạ Tịch Nhi. Lâm Vân Tịch tâm, run nhẹ nhẹ, tâm, tựa hồ cũng ở một chút mở ra, một câu cảm ơn. 3 ngày 3 đêm bảo hộ. Làm nàng cứng rắn như bàn thạch tâm, dần dần mềm hóa xuống dưới, Long Diệp Thiên, Tịch Nhi, kêu ta Diệp, ta, thích người như vậy kêu ta, hắn vẫn luôn kiên trì. Như vậy làm hắn cảm giác bọn họ quan hệ lại gần một bước. Hết chương.